Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299 đang đợi nàng. Sở Vinh đối Cảnh Vân Chiêu tò mò nháy mắt lại bay lên một cái độ cao. Quả thực không thể tin được, như vậy một cái nhận hết áp bách trưởng thành lên tiểu nha đầu như thế nào sẽ có năng lực khai công. Ti, Bạch Du Ân nói nàng gặp cái thần bí sư phụ, nhưng loại này cái gọi là cao nhân cũng không phải là mỗi người đều có thể gặp gỡ. Nếu là không có một chút năng lực cùng bản lĩnh, căn bản đừng nghĩ làm cao nhân lọt mắt xanh. Hoài đối Cảnh Vân Chiêu phức tạp tâm tình. Sở Vinh chờ tới rồi ngày hôm sau trà trang khai trương. Bọn họ trà trang mời khách nhân không tính nhiều, rốt cuộc chỉ là cái trà trang mà thôi, lại là ở huyện Hoa Ninh, chỉ là mời một ít thì trà thương nhân cùng quan viên thôi, cho nên quy mô không coi là nhiều long trọng. Chỉ là Sở Vinh căn bản không nghĩ tới trà trang một khai trương, căn bản không giống hắn tưởng tượng như vậy thê lương. Thời gian vừa đến, mấy chiếc xe ngừng lại đây, hắn mời người xác thật tới không nhiều lắm, chỉ có mấy cái tò mò Ngọc Linh trà các cùng Ngọc Linh rượu nghiệp quan hệ người lại đây. Thân phận tối cao cũng chỉ là cái bộ trưởng, nhưng ngay sau đó lại xuất hiện một khác sóng nhân mã. Những người đó xuống xe lúc sau lẫn nhau xem vài lần, mà phía trước đã vào cửa những cái đó huyện Hoa Ninh đại nhân vật lại nháy mắt cúi đầu nghe theo lên. Một các thân phận làm hắn khiếp sợ, hắn một cái trà si cũng hoàn toàn không nhận thức bao nhiêu người, nhưng này đó người tới lẫn nhau nhận thức a. Bọn họ lẫn nhau giới thiệu nói chuyện phiếm thời điểm, hắn tự nhiên có thể nghe được rõ ràng. Hơn nữa tấm danh thiếp kia một chương chương đưa qua, phía trên viết thân phận đều còn có thể có giả. Chuyện gì xảy ra a giám đốc? Người phục vụ nhóm cũng choáng váng. Ngày hôm qua lão bản còn riêng cùng các nàng nói một tiếng, nói là hôm nay sẽ không có rất nhiều người, lại còn có đem một bộ phận mời khách nhân cùng các nàng giới thiệu một phen, làm cho các nàng làm đủ chuẩn bị. Nhưng ai ngờ đến sự tình hoàn toàn không hướng bọn họ tưởng tượng phương hướng phát triển. Ngươi hảo, Sở giám đốc đúng không? Cảnh tiểu thư không có tới sao? Một người nam nhân đứng ở Sở Vinh trước mặt, mở miệng dò hỏi. Đối phương áo mũ chỉnh tề, khí phái mười phần. Sở Vinh khóe miệng trừ trừ cười theo. Nàng khả năng còn muốn trong chốc lát mới đến. Sở Vinh ngốc, Bạch Du Ân không phải nói đúng ngoại đem Cảnh Vân Chiêu thân phận bảo mật sao? Rốt cuộc nàng tuổi còn nhỏ, hiện tại đã thanh danh đã đủ lớn, nếu là lại nhấc lên Ngọc Linh rượu nghiệp kia về sau càng không ngừng nghỉ nhật tử quá, thậm chí tưởng ân ân ổn ổn đi học đều không thể. Đó chính là nàng xác định sẽ qua tới, kia phiền toái Sở giám đốc ân bài vị trí đi, không cần phòng, ta liền ở đại sảnh từ từ liền hảo. Này nam nhân nói xong, còn không quên tiếp đón chính mình mang đến bằng hữu. Sở Vinh đã hoàn toàn không hiểu được tình huống. Nếu những người này là bởi vì trên mạng những cái đó sự tình tới, kia cũng không nên đều là một ít đại nhân vật, trong đó còn có cái thị lãnh đạo cùng đi lão phụ thân cùng nhau lại đây. Hiện tại thế nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi ở đại sảnh nhìn xung quanh. Đến nỗi vừa mới vị này, danh thiếp thượng viết thế nhưng là cái đại tập đoàn đồng sự, kia chính là tập đoàn, mà không phải một cái tiểu công ty. Sở Vinh vội vàng làm người tiếp đón. Bên ngoài pháo đốt vang cái không ngừng, rực rỡ. Trong phòng tình huống chậm rãi trở nên ân tĩnh lên, nhưng lại có chút quỷ dị. Bởi vì tuy rằng trà đã thượng, Nhưng những người này thế nhưng không uống. Một đám nhìn bên ngoài. Đám người, chẳng lẽ là chờ Cảnh Vân Chiêu sao? Sở Vinh ở như vậy nhiều gia trà trang công tác quá. Lại vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Mà những cái đó bởi vì lòng hiếu kỳ tiến đến khách nhân lúc này đã nhạc tới rồi cực hạn. Tỷ như nào đó bộ trưởng đại nhân, nguyên bản đã chịu Ngọc Linh trà trang mời lúc sau. Hắn cũng không nghĩ đến, rốt cuộc một cái trà trang mà thôi. Không cần thiết làm hắn riêng tham dự. Nhưng nhìn đến Ngọc Linh trà các tên trong lòng lại có chút tò mò. Nghĩ có lẽ là cùng Bạch Du Ân có chút quan hệ. Lúc này mới buông dáng người đến xem monster, ai biết đến lúc này. Thế nhưng nhìn đến nhiều như vậy ngày thường gặp nhau đều không thấy được người. Hết chương.